Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985. Ngọc Hải Sơn phong thủy đại trận. 2. Cố Thúc Thúc, này Ngọc Hải Sơn chính là cái phong thủy đại trận sao? Chẳng lẽ, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập lòe. Cố gia mấy năm nay vẫn luôn ở giữa sườn núi. Hay là cố gia nơi vị trí chính là mắt trận. Mỗi một cái đại trận đều sẽ có mắt trận. Đây là mấu chốt nhất địa phương. Một khi mắt trận bị phá hư, như vậy toàn bộ đại trận đều sẽ bị phá hủy. A, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Ngàn Thần hơi hơi mỉm cười. Hoan Tâm nhưng thật ra thông minh. Ngươi có biết, này Ngọc Hải Sơn thượng tổng cộng nhiều ít cái trang viên? Ngạch Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, cái này nàng nhưng không số quá. Tiểu Sâm, có bao nhiêu? Ninh Hoan Tâm dùng khuỷu tay chạm chạm một bên Cố Sâm, thấp thấp hỏi một câu. 64 cái trang viên, 64 cái gia tộc. Cố Sâm ở một bên vẻ mặt nghiêm túc mà nói nhỏ. Tuy rằng vẫn là vẻ mặt non nớt bộ dáng, nhưng là Cố Sâm ở nghiên cứu phong thủy thời điểm phá lệ nghiêm túc cùng lão luyện. 64, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, nhìn nhìn dưới chân núi những cái đó trang viên. Hay là cái này con số có cái gì huyền cơ? Hoan Tâm, ngươi có biết Sơn Hải Trấn? Lúc này, Cố Ngàn Thần lại hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mạc danh lắc đầu. Đó là cái gì? Sơn Hải Trấn nguyên bản là một bức bói toán đồ. Ở giữa là bát quái thái cực, Nam Bắc vì Nhật Nguyệt. Trung gian họa Tam Sơn Ngũ Nhạc. Bốn phía là Ngũ Hồ Tứ Hải. Nghe đồn này bói toán đồ là Tần Hoàng thời đại lưu truyền tới nay. Có rời núi Bài Hải, điên đảo âm dương cường đại lực lượng. Càng có thể hóa giải cùng chấn áp trên thế giới này hết thảy hung thần chi khí. Đương nhiên, mấy ngàn năm đi qua, nguyên bản kia chương đồ tự nhiên không có khả năng bảo lưu lại tới. Nhưng là phong thủy giới các tu sĩ, trải qua nhiều năm cân nhắc cùng nghiên cứu, làm ra một cái Sơn Hải Trấn pháp khí. Hắn tạo hình giống một tòa sơn mạch, có Tam Sơn Ngũ Nhạc, 64 phong, Tam Sơn Ngũ Nhạc, 64 phong. Nghe được Cố Ngàn Thần nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập tức sáng lên, ngay sau đó lại trở nên vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ, toàn bộ Ngọc Hải Sơn, chính là một cái Sơn Hải Trấn? Này, này quá lệnh người chấn kinh rồi. Dựa theo Cố Ngàn Thần cách nói, Sơn Hải Trấn nhưng điên đảo âm dương, còn có thể chấn áp hung thần. Nếu là toàn bộ Ngọc Hải Sơn là một cái khổng lồ Sơn Hải Trấn, như vậy, Ngọc Hải Sơn dưới chân núi, rốt cuộc chấn áp như thế nào đáng sợ tồn tại? Ninh Hoan Tâm đáy lòng đột nhiên sinh ra vô cùng lành lạnh lạnh lẽo tới. Những cái đó vẫn luôn đối Cố gia lòng muông dạ thú người. Hay là, bọn họ cuối cùng mục đích là phá hư Ngọc Hải Sơn đại trận? Ninh Hoan Tâm không dám đi xuống suy nghĩ. Nàng phát giác chính mình càng tiếp cận chân tướng, càng cảm thấy đáng sợ. Này thật đúng là quán thượng đại sự nhi. Hoan Tâm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm lại phát khởi ngốc tới, một bên Cố Ngàn Thần đột nhiên kêu nàng một tiếng. A, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, xin lỗi nhìn Cố Ngàn Thần. Cố Thúc Thúc, cái này trận pháp rất khó, ta khả năng có điểm học không được. A, không quan trọng. Ta chỉ là làm ngươi cảm thụ một chút phong thủy cường đại cùng huyền diệu. Có đôi khi một cái phong thủy đại trận có thể là một ngọn núi, một tòa thành, thậm chí là mấy chục vạn người. Mà có đôi khi, phong thủy đại trận khả năng chỉ là một khối gạch, một thân cây, hoặc là một cây thảo. Cố Ngàn Thần hơi mang thâm ý nhìn Ninh Hoan Tâm. thi đấu thời điểm, giám khảo ra đề mục nhất định thực xảo quyệt. Có chút người đem phong thủy nghiên cứu quá thấu triệt, ngược lại trở thành bọn họ chướng ngại vật ngạch. Mà ngươi, muốn đem ánh mắt phóng đến xa hơn, càng rộng lớn, biết không? Đã hiểu. Hoan Tâm thụ giáo, Ninh Hoan Tâm kiểu gì thông minh. Lập tức minh bạch Cố Ngàn Thần lần này mang chính mình đến nơi đây chân chính dụng ý. Mà một bên Cố Sâm lại vẻ mặt mờ mịt. Đã hiểu cái gì a? Sơn Hải Trần sự tình còn chưa nói minh bạch đâu. Hết chương.